Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386. Đỉnh cấp biên kịch, Lý Tranh với tư cách là tiết mục tam đại đạo sư một trong. Hiểu nội tình muốn xa xa so với Tô Dật Dương biết hơn rất nhiều. Cũng không phải cái gì bí ẩn sự tình, Lý Tranh mượn rượu lực cho Tô Dật Dương nói rất nhiều. Lý Tranh ngươi làm gì thế đâu này? Có phải hay không sợ? Như thế nào còn co lên tới? Tiếp tục a. Cao Chí Huân bưng chén rượu, đem Lý Tranh kéo dậy. Làm, ai sợ, ta cái này không phải bồi bạn Dật Dương lải nhải sẽ gặp đi. Lý Tranh rất là cường ngạnh, sau đó vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai. Đợi ngày nào đó chúng ta lại trò chuyện. Ta hôm nay cần phải cho bọn hắn uống gục không thể. Tô Dật Dương cười phất phất tay, đồng thời dư quang nghiêng mắt nhìn mắt cách đó không xa Đào Hồng Hồng. Trên mặt nụ cười có chút cứng ngắc, nội tâm bên trong đối với Lý Tranh đêm nay sắp tao ngộ biểu thị mặc niệm. Có chút thời điểm nam nhân một chút thủ đoạn cũng không có tác dụng. Nếu như nàng liên ra cửa cũng không cho ngươi vào, mặc dù ngươi ghế sofa lại thoải mái thì sao? Tốt này a, trận này long trọng tiệc ăn mừng trọn vẹn tiếp tục gần 3 giờ. Lúc đến gần 200 người, trong đó gần 100 người đều là được mang ra đi. Còn lại 100 người trong đó còn phải có 70% tại đi mèo bước. Thanh tỉnh người ít lại càng ít. Tô Dật Dương bàn kia chủ sáng thành viên, trừ Tô Dật Dương bên ngoài, những người còn lại không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều tại chỗ, bỏ mình, tại trên bàn ăn. Bị từng người thê tử đỡ trở về phòng, khách sạn Yến Tân phòng trên lầu tất cả đều là phòng trọ. Vương Mục Văn đám người tựa như đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Gian phòng đã sớm mở cái hào. Uống nhiều trực tiếp lên lầu ngủ là tốt rồi. Dưới loại tình huống này, Tô Dật Dương chỉ có thể nâng lên kết thúc công việc công tác. Chỉ huy hoàn toàn thanh tỉnh kịch tổ thành viên cùng với khách sạn nhân viên công tác. Đem Yến Tân trong sảnh uống nhiều người tất cả đều đưa về gian phòng. Đợi đem những người này tất cả đều an trí tốt sau. Đã tới gần 11 giờ đêm. Nhìn xem đầy đất đống bừa bộn Yến Tân phòng, Tô Dật Dương xoa lấy eo rốt cuộc thả lỏng, nhìn bên cạnh trên mặt hơi có chút mệt mỏi Vân Uyển Nghi. Đưa tay xoa xoa nàng cái đầu nhỏ, mệt đi, chúng ta cũng trở về phòng đi, còn lại sự tình giao cho khách sạn là tốt rồi. Tô Dật Dương ôn nhu nói, Vân Uyển Nghi gật gật đầu, đem tại nàng trên mái tóc đại thủ cho lấy ra. Khẽ sảng giọng, chớ có sờ ta, toàn thân đều là mùi rượu, khó nghe chết, ta cái này còn không có uống rượu nha. Tô Dật Dương buông tay nói, cái kia nếu như đợi thân thể ta cấm tửu kỳ qua. Ta uống nhiều, ngươi chẳng lẽ còn có thể không để ta trên giường a? Hừ hừ, cái kia có thể nói không cho phép a? Vân Uyển Nghi rất là ngạo kiều đáp lại một câu. Thanh âm mềm manh manh, Tô Dật Dương dắt Vân Uyển Nghi tay, chậm rãi hướng về gian phòng đi đến, đi tại yên tĩnh hành lang chung, ngược lại là rất có loại hạnh phúc tại quanh quẩn tại trên thân hai người. Đáp ứng ta, cấm tửu kỳ qua cũng không uống rượu, đối thân thể không tốt, có thể không, uống một ném đi có thể không? A, được rồi tương đương, Uyển Nhi, ân. Yêu ngươi, chấm ngoặc kép, hôm sau, Tô Dật Dương cùng Vương Mục Văn đám người ở bữa sáng nhà hàng đụng cái mặt sau. Tại xế chiều mọi người liền rơi giảm, rốt cuộc đều là bận rộn người, mỗi ngày làm việc cũng rất nhiều. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi bốn người chính là ngồi lên bay tới Giang Chiết phi cơ. Tại trạng vạng tối đến Giang Chiết, tại khách sạn đặt chân sau. Đơn giản nghỉ ngơi mấy ngày, liền chịu đến diễn viên tiết mục tổ diễn tập thông cáo. Lại lần nữa đi đến Giang Chiết đài truyền hình, Tô Dật Dương đã nhớ không rõ đây là hắn lần thứ mấy đi tới đây. ở chỗ này hắn có thể nói là quen thuộc. Đi theo đến đây tiếp hắn nhân viên công tác đi lên lầu. Cuối cùng đi đến một gian thoáng trống trải trong phòng. Đoạn này thời gian đem diễn viên cái này đương tiết mục bù lại một lần Tô Dật Dương. Xem chừng nơi này hẳn phải là dự thi diễn viên gặp mặt diễn tập địa phương. Tô lão sư, mời đến. Trong phòng ngồi lên một người đeo kính mắt trung niên nữ nhân. Nhìn lên tới rất là nhã nhặn tài trí. Nhìn thấy Tô Dật Dương sau, lập tức từ trên ghế đứng lên, mở miệng hoan nghênh. Tô Dật Dương vào nhà sau, chú ý tới trong phòng bốn phía che kín lóe lên đèn đỏ camera. Nhìn bộ dáng kể từ bây giờ cũng đã bắt đầu tại thu hình tiết mục. Những khả năng này đều đem sẽ là ngày sau tại tiết mục bên trên truyền ra phiến đoạn. Đàm lão sư, hạnh ngộ, Đàm Lệ Phân, Hoa Quốc chứ danh biên kịch, đã từng hai lần đạt được qua Kim Mã Thưởng, Kim Kê Bách Hoa Thưởng tốt nhất biên kịch thưởng, làm việc bên trong rất nổi danh, vô luận là theo tuổi tác vẫn là lý lịch, đều đủ dùng Tô Dật Dương cấp cho nàng tôn trọng. Mà nàng chính là diễn viên quý này tổng biên kịch. Quý này tuyệt đại bộ phận kịch bản đều là nàng chọn lựa ra tới. Do đó tiến hành gia công cải biên. Hai người nắm tay hàn huyên sau. Ngồi đối diện nhau. Ta mấy ngày hôm trước vừa vặn xem hết Ta Không Phải Chúa Cứu Thế. Người tại trong phim ảnh diễn đặc biệt tốt. Thật, ta không có nịnh nọt cùng khách khí ý tứ. Diễn thật đặc biệt tốt. Đàm Lệ Phân cười tán dương, Tô Dật Dương cười cười, còn có rất nhiều không đủ. Đàm lão sư ngài nắm, u, yến kinh người, nghe được Tô Dật Dương trong lời nói có mùi yến kinh mùi vị. Đàm Lệ Phân con mắt vi lượng, không có, bạn gái của ta chính là yến kinh người, ta chính là ma đô người. Tô Dật Dương cười đáp, Đàm Lệ Phân cười cười. Ta chính là yến kinh người, còn tưởng rằng đụng phải đồng hương nha. Ha ha, bạn gái của ta chính là yến kinh người. Ta chính là yến kinh người con rể. Coi như là nửa cái yến kinh người đi. Nói là đồng hương cũng không có lông bệnh a. Tô Dật Dương cười nói. Hai người tùy ý tán gẫu, cũng không có bởi vì tại máy quay phim bao trùm hạ mà hiển lộ thận trọng. Đều có chút buông lỏng. Đàm lão sư, không biết cùng ta hợp tác người là ai a? Thấy hắn hợp tác chậm chạp không có tới. Tô Dật Dương cười dò hỏi. Đàm Lệ Phân lơ đãng nhìn trước mắt giữa. Lông mày nhỏ không thể thấy trẹo hà. Cười đáp, giữ bí mật. A, ta muốn là để cho ngươi biết. Cái kia rất không ý tứ a. Ngươi tới thời gian phải làm qua bài tập. Lúc nào thời gian gặp ta sớm để lộ bí mật nha. Tô Dật Dương nghe vậy, cười lắc đầu, cũng không có lại hỏi thăm. Thời gian tích táp trôi qua, Tô Dật Dương cùng Đàm Lệ Phân câu được câu không tán gẫu. Đảo mắt đi qua nửa giờ, so sánh như trước bình tĩnh Tô Dật Dương, Đàm Lệ Phân đã có chút sắc mặt khó coi. Nguyên bản thời gian ước hẹn chính là 2 giờ chiều, kết quả hiện tại cũng nhanh 2 giờ 30. Người rõ ràng còn là không tới. Mấu chốt nhất chính là Tô Dật Dương cũng đã đợi nửa giờ. Hơn nữa nhân gia tuy rằng mảy may không có lộ ra không vừa lòng. Nhưng mà Đàm Lệ Phân lại cảm thấy càng thêm có chút không có ý tứ. Tô lão sư, thật sự là thật có lỗi. Ta cho người đi thúc thúc. Nhìn xem chính là tình huống như thế nào. Đàm Lệ Phân hàm chứa áy náy nói. Nàng mặc dù là quốc nội nổi danh biên kịch, vốn lấy Tô Dật Dương hiện giờ nhân khí cùng địa vị. Hai người kỳ thật là không có cái gì có thể so sánh tính. Hai người nhìn như ngang hàng nói chuyện với nhau. Kỳ thật hoàn toàn là Tô Dật Dương một mực ở cấp cho nàng tôn trọng. Mà cũng không phải hai người địa vị thật song toàn bộ ngang hàng. Nếu như là tầm thường nhị tuyến diễn viên. Coi nàng lý lịch đầy đủ ép tới ở. Nhưng mà cấp độ một khi đến nhất tuyến. Đó chính là hoàn toàn bất đồng cấp độ. Nàng liền hiển lộ có chút thoáng chưa đủ nhìn. Tô Dật Dương cấp cho nàng đầy đủ tôn trọng. nàng đối Tô Dật Dương cũng rất có hảo cảm, cho nên không duyên cớ nhường Tô Dật Dương ngồi chờ nửa giờ. Trong nội tâm nàng nhiều ít là có chút áy náy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.